Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 556, cho phép ngươi về sau hầu hạ ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một mực thu tại sau lưng tay nhỏ, chậm rãi cầm đi ra, là một chùm tường vi, ngậm lấy nước mắt, nàng đưa đến trước mặt hắn, tay nhỏ có chút rung động, giống cầm không vững, nhưng vẫn là đưa lên đi. Đã từng, nàng đã đáp ứng, mỗi ngày đều muốn đưa hắn một lần hoa, vừa mới đi qua nào đó một cái sân nhỏ, nàng nhìn thấy tường vi, cho nên, cái này, đưa ngươi. Mạc Liên Thành cuối cùng hơi ngước mắt sáng sủa, an tĩnh đem nhàn nhạt ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Thật lâu, hắn không nói gì, cũng không nhúc nhích, bốn mắt nhìn nhau, gặp nàng hai mắt đẫm lệ mê mang, mà hắn là bình tĩnh như vậy. Cuối cùng, giống qua một thế kỷ như vậy, hắn nâng lên trắng thuần tay, đem hoa tiếp xuống, lại tinh tế vuốt vuốt cánh hoa. Cái này một loại tự nhiên cử chỉ cùng thần thái, làm Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, nước mắt đều quên lưu. Người gọi Khúc Đàn Nhi, Mạc Liên Thành nhàn nhạt hỏi. Nghe nói, người là ta cưới nhau thê tử. Nàng nói không ra lời, chỉ có thể mê mang mà gật gật đầu. Vậy ta tỉnh lại tại sao không nhìn thấy người ở bên cạnh ta? Hưng sư vấn tội sao? Khúc Đàn Nhi yên lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Tại sao hắn sẽ hỏi như vậy? Tại sao? Ngốc trệ nửa ngày, nàng cuối cùng bổ nhào vào trong ngực hắn. Khóc, nghẹn ngào khóc đi ra. Ngột ngạt cảm xúc, cuối cùng hay là tan vỡ. Mạc Liên Thành thần sắc hơi chậm lại, nhưng vẫn bình thản. Nhưng là, đã từ từ nâng lên một đầu bàn tay trắng nõn ấn lên đầu nàng. Vỗ nhẹ nhẹ lấy, không tiếng động trấn an. Không có quá nhiều cử chỉ, nhưng có khi, có chút ít còn hơn không. Mà động tác này, cũng giống như là một cái quyết định, hoặc là một đáp án. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi phát tiết hoàn tất, nâng lên khuôn mặt nhỏ, đem nước mắt một vòng rơi, lại nhìn chằm chằm trên giường Mạc Liên Thành. Thành Thành, ngươi thật không nhớ rõ ta sao? Mạc Liên Thành mi mắt nhẹ nhàng, nhưng lặng yên không lên tiếng. Ta không có không muốn trông coi ngươi, nhưng là người nhà họ Mạc không cho phép. Bọn hắn không cho phép ta nhìn ngươi. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ủy khuất mà khóc lóc kể lể. Lại nói thất đại trưởng lão không phải. Cái kia bảy cái lão gia hỏa, lãng phí ta rất nhiều nước bọt, làm hại ta nói muốn giết chết Mạc tộc người. Bọn hắn mới cho phép ta nhìn một chút mà thôi. Hắn không nói, thật chỉ một cái liếc mắt, đã đem ta ném ra ngoài phòng. Hắn mi phong nhẹ trao lại, ngước mắt quét về phía một bên thất đại trưởng lão. Thất đại trưởng lão xấu hổ cúi đầu, nói, Khúc Đàn Nhi nước mắt lại nhô ra. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể cảm thấy ủy khuất. Nghĩ, nàng lại nâng lên ống tay áo đi xóa sạch. Chỉ là làm sao bôi, nước mắt vẫn là tại bốc lên. Cái kia bộ dáng, thật giống bị người khi dễ tiểu miêu. Đột ngột, có một đầu trắng noãn ống tay áo, đưa đến trước mặt nàng. Không có khăn tay, người dùng cái này. Ách, nàng liền giật mình. Mạc Liên Thành ánh mắt ôn nhu mà nhìn qua nàng. Cái này một loại ôn nhu, làm người khác cảm thấy không chân thực. Gặp nàng không động, chính hắn giơ tay lên, lấy tay áo nhẹ lau rơi nàng nước mắt. Chỉ là, càng lau, nước mắt kia chảy tràn càng nhanh. Được, đừng khóc, cho phép ngươi về sau hầu hạ ta. Mạc Liên Thành tựa như có chút bất đắc dĩ đem cái kia khuôn mặt nhỏ một lần nữa đè vào ngực mình. Nhẹ nhàng an ủi, nhưng không ngờ, Khúc Đàn Nhi khóc đến càng hung. Hắn không có đuổi nàng đi. Không có. Mạc Diệc Phong đứng lên, yên lặng ra bên ngoài đi đến. Mà thất đại trưởng lão, có chút ủ rũ, nghĩ lại nói cái gì, lại làm cho Mạc Diệc Phong ánh mắt quét qua. cũng chỉ có thể đi theo đi ra. Trong phòng, trong nháy mắt, chỉ còn lại có hai người. Cách Trương.